Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2695, phát đại tài ban dã. Dòng dã thời gian 10 ngày, Lâm Bạch một mực tại trụ sở bên trong tu luyện, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, cùng trong đó võ kỹ thần thông. 10 ngày đi qua, cũng coi là có chút thành tựu. Một ngày này, Lâm Bạch đi ra mật thất, đi ra hít thở không khí. Vừa vặn nhìn thấy ban dã cùng mập mạp đại thúc ngồi tại tiểu viện của mình bên trong uống rượu. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất quan, liền cười hô, Lâm Bạch huynh đệ, qua đây uống rượu nha. Lâm Bạch cười đi qua, nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon. Vừa cười vừa nói, nhà a, nhìn những này đồ ăn đều là thiên tiên lâu thượng phẩm đi. Mập mạp đại thúc uống xong một ngụm rượu ngon, kích động nói, cũng không phải. Một cái bàn này đồ ăn cũng phải cần hơn 1000 công trạng đâu. Bàn dã này không biết từ nơi nào phát tài. Thế mà đối với mình tốt như vậy. Lâm Bạch huynh đệ, ta vụng trộm nói cho ngươi a. Trước kia ban dã gõ cửa a, chụp đến nỗi ngay cả một kiện quần áo mới đều không nỡ mua cho mình. Đến nay còn tìm không thấy thê tử đâu. Mập mạp đại thúc cười lên ha ha. Ban dã nghe thấy mập mạp nói lên trước đó quính sự tình, mặt mo đỏ ửng, cười khổ một tiếng, nói khẽ, không có phát tài, chỉ là ngày đó kiếm ma cùng dã thú đại chiến thời điểm, ta đè ép một điểm công trạng mà thôi. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch cùng mập mạp đại thúc đều là kinh ngạc nhìn ban dã. Mập mạp đại thúc kinh ngạc nói, ta dựa vào, chuyện này ngươi tại sao không có cho ta nói? Nhìn ngươi bây giờ tiêu tiền như nước dáng vẻ, ngươi là đè ép kiếm ma sao? Ngươi đè ép bao nhiêu? Lâm Bạch cũng là tò mò nhìn ban dã. Ban dã ngại ngùng cười một tiếng, không nhiều không nhiều, 35,000 công trạng. Mập mạp trừng to mắt quát, ta dựa vào 35,000 công trạng, đây là ngươi cất mấy năm toàn bộ tích xúc đi. Ngươi lá gan thật là lớn, lại dám toàn bộ ép kiếm ma. Thế nhưng là mập mạp tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, ban dã, người đây cũng không phải là tác phong của ngươi a. Ngươi bình thường liền một kiện da dáng quần áo đều không nỡ cho chính mình mua, ngươi lại dám xuất ra toàn bộ thân ra đi ép tất cả mọi người không coi trọng kiếm ma. Nói, ngươi có phải hay không có nội tình? Tốt lắm, ngươi có nội tình đều không nói cho ta, làm hại ta đi ép dã thú 1000 công trạng. Người ép kiếm ma 35,000 công trạng. Ta tính toán ngươi kiếm lời bao nhiêu công trạng a? Mập mạp đại thúc tỉ mỉ tính toán một phen, kinh hãi vô cùng nói, dựa theo lúc ấy trong sòng bạc tỷ lệ đặt cược, người tiểu tử này 35,000 công trạng trực tiếp tăng gấp 10 lần. Người kiếm lời 35 vạn công trạng a? Khó trách ngươi dám mời ta ăn thiên tiên lâu tiệc. Sớm biết ngươi có tiền như vậy, ta cũng không cần cho ngươi giảm bớt lấy rồi. Ta còn có thật nhiều đồ ăn muốn ăn, cũng không dám điểm, sợ đem ngươi ăn phá sản. Mập mạp líu lo không ngừng nói. Mập mạp càng nhiều, liền càng lộ ra hắn hết sức kích động. Mập mạp cùng ban dã là vài chục năm hảo bằng hữu rồi. Bọn hắn cùng đi đến Hắc Thủy dốc sức làm, cùng đi đến đường ra làm khách khanh, thân như tay chân, thân mật vô gian. Giờ phút này nghe thấy ban dã kiếm lời nhiều như thế công trạng, mập mạp cũng không có đỏ mắt, là thật vì ban dã cao hứng. Bởi vì mập mạp biết, ban dã vì Hắc Thủy Thần Lôi Quyết đích thực là bớt ăn bớt mặc rất nhiều năm. Lâm Bạch cũng là cười nói, chúc mừng ban dã đại thúc, sớm biết ta cũng đi ép một điểm kiếm ma rồi. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ ra được a, kiếm ma thế mà đánh bại dã thú. Ban dã mỉm cười, mập mạp giờ phút này trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói ra, ban dã, ngươi có phải hay không có nội tình gì a? Nói cho huynh đệ một tiếng a, có tiền mọi người huynh đệ cùng một chỗ kiếm lời a. Ban dã cười nói, ta đồng thời không có cái gì mờ ám bên trong, vẻn vẹn cảm thấy kiếm ma có thể thắng mà thôi. Hẹp hòi, chấm ngoặc kép, mập mạp bĩu môi nói, lần tiếp theo ngươi còn muốn đi ép mà nói, kêu lên ta, người ép ai ta ép ai. Ban dã nhíu mày nói ra, Ngươi là đem tiểu kim khố đều thua sạch sao? Ngươi còn có công trạng? Mập mạp thần sắc nhất biến, nghiêm mặt nói ra, nhỏ giọng một chút, ngươi thật không sợ ngươi tẩu tử nghe thấy a? Ha ha ha, trông thấy mập mạp cái bộ dáng này, Lâm Bạch cùng Ban Dã đều là cười ra tiếng. Mà đang lúc ba người ngồi trong sân nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Bạch trong túi trữ vật vang lên truyền âm lệnh bài thanh âm. Lâm Bạch tìm một cái lấy cớ, đi tới chỗ ẩn núp, từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Trên đó truyền đến Dương phu nhân thanh âm. Dương phu nhân nói ra, kiếm ma, trận tiếp theo luận võ đều đã vì ngươi chọn lựa đối thủ tốt rồi. Thời gian là 5 ngày sau đó. Đối thủ của ngươi là Đường gia đại tướng quân, tên là Nguyệt Thần, ngươi cũng nên cẩn thận. Vị đại tướng quân này mặc dù tại đấu võ tràng bên trong thắng trận không nhiều, nhưng là thực lực cực kỳ khủng bố. Cho dù gì cùng hắn giao thủ võ giả, trên cơ bản cũng không có ở trong tay nàng đi qua trăm chiêu. Dương phu nhân nói ra, Lâm Bạch gật đầu nói, có thể, mau chóng an bài tiếp xuống luận võ đi. Ta tại Hắc Thủy Thành ngốc không có bao nhiêu thời gian. Dương phu nhân cười nói, đừng có gấp, dục tốc bất đạt. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thu hồi truyền âm lệnh bài. Làm Lâm Bạch từ âm thầm đi ra, trở lại Ban Dã tiểu viện thời điểm. Giờ phút này Lâm Bạch trông thấy Ban Dã cùng mập mạp thần sắc đều là một mảnh kích động. Nhất là Ban Dã, khi nhìn thấy Lâm Bạch sau khi trở về, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên thân của Lâm Bạch. Thế nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mập mạp kích động nói, Lâm Bạch huynh đệ, ngay tại vừa rồi đấu võ tràng bên trong truyền đến tin tức, nói là sau 5 ngày, kiếm ma sẽ cùng Đường gia đại tướng quân Nguyệt Thần một trận chiến. Ban Dã sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, cái kia trong đôi mắt tựa như là có chút lo lắng. Lâm Bạch cười nói, Nguyệt Thần, rất mạnh sao? Mập mạp trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch nói ra, rất mạnh sao? Lâm Bạch huynh đệ, ta cho ngươi biết, Nguyệt Thần thế nhưng là Đường gia mạnh nhất đại tướng quân một trong. Tại đấu võ tràng bên trong, mặc dù tham gia luận võ số trận chỉ có mười mấy trận, nhưng chỉ là cái này mười mấy trận luận võ, liền nhường nàng ngồi lên đại tướng quân bảo tọa. Ban Dã giờ phút này gấp nói tiếp, nói đúng ra, Nguyệt Thần hết thảy tham gia 15 trận luận võ. Lâm Bạch kinh ngạc nói, vẻn vẹn 15 trận luận võ, liền nhường nàng trở thành đại tướng quân. Người này thực lực đích thực là không đơn giản a. Ban Dã ngưng trọng nói với Lâm Bạch, đáng sợ nhất là, cùng Nguyệt Thần giao thủ qua võ giả, trên cơ bản không có một cái nào võ giả có thể tại kiếm pháp của nàng phía dưới chống nổi trăm chiêu. Lâm Bạch kinh ngạc nói, là một cái kiếm tu. Mập mạp cười nói, đâu chỉ đâu, nàng không chỉ là một cái kiếm tu, hơn nữa còn là một nữ tử. Nhìn cái kia tư thái, hẳn là một vị không sai đại mỹ nữ đâu. Ban Dã nói ra, đây là chúng ta Đường gia đại tướng quân, nhưng là mỗi một cái gia tộc đại tướng quân đều có khác thân phận, cho nên chúng ta cũng không biết Đường gia vị đại tướng quân này đến tột cùng là người thế nào. Mà lần này, nghe nói là Nguyệt Thần chủ động yêu cầu muốn cùng kiếm ma một trận chiến. Lâm Bạch có chút cổ quái, hỏi, Nguyệt Thần chủ động muốn khiêu chiến kiếm ma, vì sao? Ban Dã nói ra, có lẽ là Hắc Thủy Thần Lôi Quyết quan hệ đi. Nguyệt Thần cũng tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Ngày đó tại sân đấu võ phía trên, kiếm ma thi triển ra Hắc Thủy Thần Lôi Quyết bị tất cả mọi người đều thấy rõ. Tất cả võ giả cũng nhìn ra được, hắn tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, so với mặt khác bất luận cái gì võ giả tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, đều cường đại hơn. Có lẽ đây chính là vì cái gì Nguyệt Thần muốn khiêu chiến kiếm ma nguyên nhân đi. Lâm Bạch nghe thấy Ban Dã giải thích, tầm mắt có chút lóe lên. Hết chương.